Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, đệ 148 chương, nói đến cũng là bất đắc dĩ. Mà thế đến nay 18 tái, một đám nhà khoa học bác sĩ nghiên cứu lại nghiên cứu. Lăng là không nghiên cứu ra một chi nửa chi kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh tới. Sắp đến đầu tới, còn muốn đi thỉnh giáo một vị tang thi đầu đầu. Vị này mới vừa bị cự tuyệt đưa từ nghiệp vụ tang thi đầu đầu nhưng thật ra thật cao hứng. Hắn cư nhiên thật sự có biện pháp, bất quá không phải thanh trừ người lây nhiễm trong cơ thể virus. Mà là áp chế này sinh sôi nảy nở. Lâm Trung Nhung nghe xong nửa ngày, lý giải vì chính là kéo dài người lây nhiễm thọ mệnh. Làm này lấy một cái mang virus trạng thái sinh tồn, nghe là rất phiền toái. Bất quá hắn phỏng chừng gia hỏa này có điều giữ lại. Lời nói dối đảo không đến mức, gia hỏa này nói, hắn giúp người lây nhiễm áp chế virus, điều kiện là Hoa Quốc người không thể đánh tới hắn quê quán đi. Dám khai ra như vậy điều kiện, hẳn là có nắm chắc. Hai người tới lui lui nói nửa ngày. Lâm Trung Nhung tỏ vẻ còn muốn suy xét, treo điện thoại tìm người mở họp đi. Lâm Mãn cho nàng ba gọi điện thoại thời điểm, Lâm Trung Nhung chính vì mở họp kết quả rất là bực bội. Nghĩ thầm khuê nữ cũng là cái cảm kích người, cũng chả sao cả dịch gạt. Hắn nói kia hội nghị là cấp bậc phi thường cao, bảo mật tính phi thường cao, chính là bốn cái căn cứ cao tầng khai cái tiểu hội. Bọn họ thương thảo về đối người lây nhiễm an bài, nhưng thật ra không ai nhẫn tâm nói muốn đem này đều nhân đạo hủy diệt. Nhưng cũng không quá nguyện ý lại tiếp thu bọn họ trở lại chính mình căn cứ. Được đến nhiều nhất tán đồng phiếu phương án là Hoa cái địa phương làm cho bọn họ ở bên trong vượt. Qua cuối cùng mấy ngày thời gian, chờ đều biến thành tang thi, lại đi thống nhất tiêu diệt, đến nỗi cùng vị kia tống tử quan âm giao dịch, liền không có người tiếp tra, ai cũng không muốn cùng tang thi vương giao tiếp, mọi người đều cảm thấy. Vì như vậy một cái căn cứ 200-300 người, lại lớn như vậy phí hoảng hốt, không quá có lời, Lâm Mãn hỏi vị kia tang thi vương rốt cuộc muốn như thế nào áp chế virus. Nếu đáng tin cậy nói, làm Lâm Thành cũng đi à, Lâm Trung Nhung nói, chính là mỗi năm đem người lây nhiễm đưa qua đi, cũng không biết đối phương muốn như thế nào làm, ước chừng cùng đưa tử nghiệp vụ giống nhau, cho hắn vuốt ve một chút. Dù sao chính là thân là tang thi vương đặc thù năng lực đi. Đi một lần đỉnh một năm, năm thứ hai lại đi. Nào năm nếu là hợp tác gián đoạn, thời gian kia vừa đến, người lây nhiễm vẫn là muốn biến thành tang thi. Lâm Mãn nghĩ nghĩ, đây là đem mệnh giao cho đối phương trong tay a. Nhưng trước mắt tới nói, đây là duy nhất mạng sống biện pháp, thậm chí là ngoài ý muốn chi hỉ. Lâm Mãn hỏi nàng ba. Tính thế nào, Lâm Trung Nhung nói, còn có thể tính thế nào, kia tống tử quan âm, dù sao hắn tạm thời là không chuẩn bị đi diệt hắn. Cũng không cái kia tiền vốn, cho nên tương đương với kia tục mệnh chỗ tốt không cần bạch không cần a. Mặt khác ba cái căn cứ người lây nhiễm hắn quản không được. Nhưng đoàn viên căn cứ kia 100 nhiều người lây nhiễm. Đó chính là 100 hơn mệnh a. Còn hơn phân nửa là người của hắn, hắn có thể buông tay mặc kệ sao, không có biện pháp cũng liền thôi, hiện tại hy vọng liền bãi ở trước mắt, hắn có thể không vì bọn họ tranh thủ một chút sao? Lâm Trung Nhung còn gọi Lâm Mãn hỏi một chút Lâm Thành, muốn hay không cũng cùng đi, hắn này hai ngày liền phải dẫn người xuất phát, Lâm Mãn treo điện thoại liền tiến không gian tìm Lâm Thành. Đây là trở về ngày hôm sau, Lâm Thành toàn bộ cánh tay trái đều lạn rớt, hắn ăn mặc tay áo nhìn không ra tới, nhưng Lâm Mãn có thể nghe được ra tới, nàng như là cái gì cũng chưa nhận thấy được, đem sự tình cùng Lâm Thành nói một lần, Lâm Thành đang ở nhìn chằm chằm gà vòng phát ngốc, nghe xong nhìn Lâm Mãn liếc mắt một cái, lại nhanh chóng rời đi ánh mắt, tự hỏi một lát lắc lắc đầu. Ta liền không đi, Lâm Mãn sớm biết rằng hắn là cái này trả lời. Trong lòng thở dài, nói, không đi cũng không có gì. Một năm mà tục mệnh, cũng không phải kế lâu dài. Hiện tại là đối phương không nghĩ chúng ta bên này đi quấy rầy hắn. Mới nguyện ý làm cái này hữu hảo chung sống. Ai biết về sau sẽ thế nào? Một bên là đem mệnh giao cho ở trong tay người khác. Cầu người tục mệnh, ai một năm là một năm. Bên kia là bác một phen. Nguy hiểm tuy rằng lớn điểm, nhưng người nếu là chính mình biến thành tang thi vương, sẽ không bao giờ nữa sẽ có tánh mạng chi ưu. Lâm Thành ánh mắt ôn hòa mà nhìn nàng. Người cũng như vậy tưởng. Ân, nếu ta là ngươi nói, ta cũng sẽ như vậy tuyển, Lâm Thành nói. Nhưng nếu thật sự muốn mười mấy năm, hai mươi mấy năm kia cũng không quan hệ à, chúng ta không phải đã sớm suy đoán quá, trở thành tang thi vương hậu, khả năng phía trước cái gì bộ dáng, đến lúc đó vẫn là cái gì bộ dáng, đều không mang theo biến lão. Hơn nữa tang thi vương thân thể như vậy cường hãn, nói không chừng có thể sống thật lâu. Kia phía trước hy sinh ngần ấy năm cũng không tính cái gì, Lâm Mãn nắm hắn tay phải. Còn có a, chúng ta tạm thời lấy cái kia Tống Tử Quan Âm không có biện pháp. Về sau hắn cũng không biết sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Nhưng đến lúc đó nếu chúng ta bên này cũng có một cái tang thi vương. Vậy hoàn toàn không cần sợ hắn. Lâm Thành, người là chúng ta hy vọng đâu, Lâm Thành bình tĩnh xem nàng một lát. Sau đó cười ha ha lên, hảo, vì cái này hy vọng, ta cũng đến tranh đua ân ân, là như thế này, tóm lại ngươi phải đối chính mình có tin tưởng, Lâm Mãn cũng là rất lo lắng Lâm Thành tâm lý trạng. Huống, mặc cho ai trơ mắt nhìn thân thể của mình một chút lạn rớt, biết chính mình muốn biến thành một khối tang thi, mất đi sở hữu lý trí, còn không biết có thể hay không có tương lai, tâm tình đều sẽ không hảo. Nàng lo lắng hắn tinh thần sa sút bàng hoàng dưới làm ra chuyện gì tới. Cũng không đành lòng hắn khổ sở. Cho nên mặc dù Lâm Thành kêu nàng không cần thường xuyên tiến không gian tới. Nàng vẫn là tận khả năng ở bên trong bồi hắn. Bồi hắn cùng nhau chờ đợi cái kia thời khắc đã đến. Mà Lâm Thành sấn Lâm Mãn rời đi không đương. Cùng trong không gian kia đại bạch đoàn nói. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu, quản quản tức khắc hưng phấn mà nhảy dựng lên. Bất quá bởi vì quá lớn cái, cũng không nhảy cao đi nơi nào. Kích động mà nói, thật sự, Lâm Thành nói, nhưng ngươi cần thiết đáp ứng ta, không thể dùng thân thể của ta làm không tốt sự tình. Đặc biệt là bất lợi với Lâm Mãn sự kia đương nhiên sẽ không. Lâm Mãn cùng ta là trói định trạng thái, nàng không hảo ta cũng sẽ không hảo. Hơn nữa ta cùng nàng cảm tình như vậy hảo, như thế nào sẽ đối nàng bất lợi, ta chính là tưởng nếm thử đương người tư vị, quản quản hưng phấn xong rồi. Nghiêm túc lên, biến thành đại đại điểu hình thái, thu đại cánh, nghiêm túc mà nói, ta đây liền phải bắt đầu lạp, ta trước cùng ngươi nói rõ ràng, cái này tang thi virus, bản chất là một loại thực ngoan cố năng lượng, nó cùng linh khí giống nhau. Đối nhân thể có cải tạo công năng, nhưng nó đặc biệt bá đạo tà ác, người thân thể căn bản không chịu nổi, liền biến thành tang thi, nhưng chỉ cần có thể chịu đựng cái này hủy diệt tan vỡ giai đoạn. Liền thành các ngươi nói tang thi vương, đây là một cái hoàn chỉnh cải tạo giai đoạn, ấn các ngươi nhân loại thân thể tới nói, cái này giai đoạn giống nhau là 20 năm trên dưới. Nếu là làm linh khí tới hoàn thành cái này quá trình, khả năng yêu cầu 100 năm không ngừng, này kỳ thật cũng là một cái lối tắt a, nguyên tiên điều cảm khái. Này kỳ thật liền đối ứng nó nguyên lai thế giới kêu ai ma tà đạo cùng chính thống tu luyện chi đạo. Tà đạo sao, chính là lại nguy hiểm lại ngoan độc, nhưng thành công liền thu hoạch cực đại. Trở lại chuyện chính, ta không có năng lực nhổ loại này năng lượng, nhưng ta và ngươi lập khế ước lúc sau. Lực lượng của ta cũng có một bộ phận có thể vì ngươi sử dụng. Có thể bảo vệ ngươi thuận lợi khiêng quá trung gian cái này hủy hoại quá trình. Hơn nữa bảo đảm ý thức thanh tỉnh, Lâm Thành khẽ gật đầu. Điểm này này chỉ đại điều nói với hắn quá, nhưng cái gọi là lập khế ước hậu quả là tương lai thân thể hắn đối phương cũng có sử dụng quyền. Đây là Lâm Thành thập phần khó có thể tiếp thu, nhưng nếu mệnh đều giữ không nổi. tưởng như vậy nhiều lại có cái gì ý nghĩa. Làm Lâm Thành cuối cùng làm quyết định này, là hắn hôm nay khởi, đối nhau thịt có muốn ăn, hắn tưởng đem kia gà lều gà toàn bộ sinh gặm rớt. Vừa rồi Lâm Mãn tiến vào, hắn thậm chí tưởng nhào lên đi cắn xé, Lâm Thành dùng rất lớn sức lực mới khắc chế chính mình. Nhưng cái loại này trường hợp, hắn ngẫm lại liền khắp cả người phát lạnh, một bên là trở thành một cái xấu xí cái xác không hồn hơn 10-20 năm. Làm Lâm Mãn vì hắn ngày đêm lo lắng, hơn nữa tiền đồ khó bạc, một bên là quang minh tương lai, chỉ là cả đời này đều cùng một con chim móc nối. Yêu cầu đem thân thể ngẫu nhiên mượn cho nó sử dụng. Hai người cái nào nặng cái nào nhẹ, Lâm Thành nhìn trong không gian vĩnh viễn sáng ngời không trung. Hít sâu một hơi, bắt đầu đi, quản quản cao hứng mà nói. Hảo, nói xong nó túng một chút. Ngươi chờ ta một chút, ta che chắn một chút, không thể làm Lâm Mãn biết chuyện của chúng ta, bằng không nó cảm thấy nó sẽ bị đánh. Lâm Mãn thực khiếp sợ, bởi vì nàng bất quá rời đi một lát công phu, không gian liền thăng cấp, diện tích lớn gấp đôi, thời gian tốc độ chảy cũng nhanh gấp đôi, cũng chính là trong không gian mặt quá hai ngày, bên ngoài mới qua đi một ngày. Nàng ngốc, nàng rời đi một lát đã xảy ra cái gì? Hơn nữa theo lý thuyết nàng cùng không gian liên hệ chặt chẽ. Đã xảy ra lớn như vậy biến cố, vì cái gì nàng ở bên ngoài thời điểm không có cảm giác? Vẫn là tiến vào sau mới phát hiện không đúng. Bất quá nàng cũng bất chấp hỏi cái này, bởi vì quản quản biến thành một con chim nhỏ, bộ dáng chính là lúc trước nó biến quá một lần bộ dáng. Toàn thân tuyết trắng, không có một tia tạp mao, thân thể đầu đều tròn vo, đáng yêu cực kỳ. Lâm Mãn hỏi nó đây cũng là ảo thuật biến ra sao? Nó kiêu ngạo mà nói không phải, đây là nó chân chính thân thể, nó rốt cuộc tu luyện hồi thật thể, mà không cần lại lấy mập mạp linh khí bộ dáng xuất hiện. Lâm Mãn thực vì nó cao hứng, hỏi lại tu luyện có hay không cơ hội luyện ra hình người? Trong TV tinh quái cuối cùng không đều là có thể hóa hình thành nhân sao? Quản quản tuy rằng không phải tinh quái, nhưng tiên điểu cũng không sai biệt lắm đi. Quản quản chột dạ mà trộm ngắm mắt Lâm Thành, nói, cái này rất khó, lấy địa cầu hoàn cảnh, lấy hiện có linh khí độ dày, không cái mấy trăm năm hơn 1000 năm là không có khả năng. Bằng không hắn cũng sẽ không thèm nhỏ dãi Lâm Thành thân thể a. Gần nhất là tưởng trước tiên cảm thụ làm người cảm giác. Thứ hai sao, thật dài bám vào người ở nhân thân thượng, đối nó hóa hình người cũng là có trợ giúp. Này nhân loại thế giới, nó cũng sẽ không nhiều ít pháp thuật, vẫn là biến thành người tương đối phương tiện a. Nhưng lời này nó không dám cùng Lâm Mãn nói. Nó lúc trước còn lừa nàng nói chỉ biết kết một loại khế đâu. Lâm Mãn thưởng thức xong rồi ngọc viết đáng yêu chim nhỏ. Đi xem Lâm Thành, nàng có chút kỳ quái Lâm Thành như thế nào ngồi ở kia không nhúc nhích. Cũng không nói lời nào. Nàng nghĩ tới đi, Lâm Thành lại giơ tay ngăn cản nàng. Hắn giơ tay động tác có chút chậm. Lâm Mãn đồng tử co rụt lại. Đó là Lâm Thành tay phải. Chính là kia tay phải. Cũng biến thành tang thi tay. Nàng kinh hãi, như thế nào sẽ phát triển nhanh như vậy? Nàng bất quá rời đi trong chốc lát a. Quản quản vội vàng nói, Lâm Mãn ngươi đừng lo lắng, đây là chuyện tốt a. Theo lý hắn ngày mai mới có thể biến thành như vậy. Hiện tại trước tiên, hắn biến thành tang thi vương thời gian ước chừng có thể ngắn lại một nửa đâu. Ngươi như thế nào biết, có thể xác định sao? Lâm Mãn cảm thấy thực không đáng tin cậy a. Này chẳng lẽ không phải trước tiên chuyển biến xấu sao? Quản quản khẳng định mà nói là như thế này, Lâm Thành nỗ lực một chút, cũng học ra mấy chữ, đừng lo lắng, ta thực hảo, hắn nói chuyện rất chậm, bởi vì yết hầu chỗ cũng hư thối, khế thành kia một khắc, trong thân thể hắn virus, cũng chính là quản quản nói kia cổ tà ác bá đạo năng lượng cũng bị kích phát. Rốt cuộc áp chế không được, thực mau lan tràn toàn thân, nhưng Lâm Thành nhưng thật ra cảm thấy rất nhẹ nhàng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể nói là một cái tang thi. nhưng thân là nhân loại lý trí, tư tưởng, cảm quan đều còn ở Nga, xúc giác lãnh nhiệt giác là không có, thân thể cũng cứng đờ, nhưng không có mất đi lý trí. Điểm này làm hắn cảm thấy phi thường hảo. Hết chương.